Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, Kaguya. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, sáng ngời trong bầu trời, một vòng giống như là mặt trời hỏa cầu, tản mát ra vạn trượng quang mang không có nhiệt độ, tựa như ngọn đèn một dạng. Kage Seu đứng ở nơi này quang mang phía dưới, ánh mắt bao quát phía dưới người. Osusuki Kaguya, làm chakra thủy tổ, có thực lực cường đại. Cái này trọng lực không gian, làm Osusuki Kaguya nhẫn thuật, không chỉ có lấy vô cùng trọng lực, còn có cái này bực này bình thường ánh mặt trời, tựa như một cái thế giới một dạng. Kage Seu khóe miệng hiện lên mỉm cười. Osusuki Kaguya cũng là lộ ra kinh hãi. Vì sao nặng như thế lực phía dưới, ngươi vẫn có thể hành động như thường? Osusuki Kaguya khiếp sợ, trong lòng xuất hiện nghi vấn. Dù sao cái này trọng lực cũng không phải là thông thường trọng lực. Coi như là chính cô ta, còn chỉ có thể đàng hoàng ở nơi này trọng lực dưới sự khống chế. Kage Seu tùy ý khoát tay áo. Trong con mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, nhàn nhàn nói, cái này thế giới sở hữu chakra. Chakra là một loại lực lượng thần kỳ, có thể chế tạo ra các loại các dạng tồn tại. Như vậy, kỳ tích, cực kỳ khiến người ta say sưa. Bất quá, chính là bởi vì như vậy, ta lại không thể không đi thiết tưởng tất cả. Một cái đế vương giả không phải hy vọng có bất luận cái gì không bị nắm giữ tồn tại. Cũng không hy vọng gặp phải vượt qua bản thân ý tưởng sự vật. Lại càng không hy vọng chính mình gặp phải trong nguy hiểm. Vì thế, sự tu luyện của ta cuộc đời gặp phải vô số tai nạn, gặp phải vô số bẫy dập. Ta đã trải qua tất cả, cũng vượt qua tất cả. Bây giờ nho nhỏ này trọng lực ở dưới thân thể, bất quá là một loại nho nhỏ phụ trọng mà thôi. Dứt lời, Kage Seu thay đổi ngồi xổm xuống, ánh mắt ngưng mắt nhìn Osusuki Kaguya. Osusuki Kaguya, hai mắt màu trắng trong nhìn không ra phía sau, thế nhưng khóe miệng nhàn nhạt run rẩy, lại có thể biết lúc này sự rung động trong lòng của nàng. Kage Seu đưa tay phải ra, nâng lên Osusuki Kaguya cầm. Ánh mắt ở Osusuki Kaguya trên mặt nghỉ chân, khóe miệng hàm chứa tiêu ý, nhìn cái này đỏ tươi, miệng, môi. Kage Seu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cái này trên môi, tựa như hoa nhi phương hướng, cũng giống như là hạ thử khối băng. Osusuki Kaguya trợn to thuận mắt, bất khả tư nghị nhìn một màn này, trong con mắt lại có chút say mê. Rất mỹ diệu, không phải sao? Kage Seu thay đổi ngẩng đầu, nhìn lúc này có chút sững sờ Osusuki Kaguya. Osusuki Kaguya thì là sửng sốt, tái nhợt gương mặt của xuất hiện nhàn nhạt ân kurenai, không biết là lửa giận hay là hại xấu hổ. Lúc này, Osusuki Kaguya ánh mắt ngưng mắt nhìn Kage Seu, để lộ ra sát ý quyền hận ý. Bất quá, Kage Seu cũng là còn lấy mỉm cười. Osusuki Kaguya nâng hai tay lên, nhàn nhạt kết ấn, trong bầu trời có chút cảnh sắc liền muốn biến hóa. Lúc này, Kage Seu tay phải đặt ở Osusuki trên vai, phát sinh không thể nghi ngờ thanh âm. Có thể kết thúc trận chiến đấu này, đã tới chung kết. Dứt lời, Kage Seu trực tiếp lôi kéo Osusuki Kaguya trực tiếp biến mất. Osusuki Kaguya dĩ nhiên không có nửa điểm sức phản kháng. Cái này phút chốc, Kage Seu lần nữa xuất hiện tại huyết sắc đầy trời thế giới. Uchiha Madara, Uchiha Izuna, hết thảy sống lại người, tất cả đều nhìn Kage Seu. Uchiha Madara nhìn Kage Seu trong tay người, không khỏi nói rằng, Kage Seu, người chiến thắng Osusuki Kaguya. Madara khó hiểu, càng là hưng phấn, lục đạo tiên nhân không dám tin tưởng, càng là bất khả tư nghị. Kageyu khóe miệng hiện lên mỉm cười nhàn nhạt, nhìn phía sau dần dần trưởng thành thần thù. Ha ha, từ vừa mới bắt đầu, đã có thể xác định thắng lợi của ta. Ta chưa bao giờ đánh không có nắm chắc chiến đấu. Trận chiến đấu này, ta đã sớm bố trí xong tất cả. Người thắng cuối cùng, mãi mãi cũng là ta Uchiha Kagesu. Ha ha, Kageyu ngửa mặt lên trời cười to, lại tựa như hào sảng một dạng. Lúc này Uzusuki Kaguya, trong con người bắn ra sát ý, vung tay phải lên, trong tay cốt nhận trực tiếp đâm về phía Kagesu. Kagesu lắc đầu, tùy ý cái này cốt nhận đâm tới. Uzusuki Kaguya trong hai mắt lộ vẻ rung động, bất khả tư nghị nói rằng, làm sao có thể, ta lúc nào bị ngươi khống chế, vì sao tay của ta không nhúc nhích được. Đang ở cốt nhận đâm vào Kagesu thân thể trong nháy mắt, Uzusuki Kaguya đình chỉ động tác. Thế nhưng đây hết thảy tựa như không phải Uzusuki Kaguya nguyện ý, mà là bị khống chế. Phía dưới người đây là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Kageyu khóe miệng hiện lên nụ cười, tay phải khơi màu Uzusuki Kaguya cầm, uy nghiêm ánh mắt nhìn quét Uzusuki Kaguya, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo. Nhớ kỹ, người vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta. Từ ngươi sống lại cái kia phút chốc, ngươi cũng đã thất bại. Sử dụng Uchiha Madara trở thành tế phẩm sống lại ngươi. Thế nhưng, đang ở ngươi sống lại thời điểm, ta sử dụng huế thổ chuyển sinh. Ở Madara bị ngươi hiến tế cái kia phút chốc, trực tiếp đem sống lại. Thập vĩ lực lượng trực tiếp bị Madara phân đi 1/3, còn dư lại 2/3, để cho ngươi ở phong ấn của ta dưới bị nhốt một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, lợi dụng hắc Zetsu ngu ngốc, sử dụng Raigan, sống lại ta khổ tâm chuẩn bị mấy tỷ nhân khẩu, mấy cái thời kỳ, mấy nghìn năm tử vong ninja, bình dân, những người này, trở thành ta tẩm bổ thần thụ tồn tại. Như vậy nhân khẩu, chỉ là hắc Zetsu căn bản cũng không đủ. Bất quá còn ngươi nữa, bất lão bất tử, vĩnh hằng sinh mệnh. Ở cộng thêm còn dư lại 2/3 chakra, cuối cùng cũng hoàn thành cái này khổng lồ kế hoạch, mấy tỷ người sống lại, sau đó hóa thành thần thụ chất dinh dưỡng. Bây giờ, ngươi cũng mất đi lực lượng, thế nhưng, ngươi vì sao có thể trực tiếp sử dụng như vậy nhẫn thuật? Lẽ nào ngươi cũng không biết, ngươi đã không có chakra? Ha ha, đây bất quá là một loại ảo giác. Thân là chakra thủy tổ, làm sao có thể không có chakra? Đúng vậy, ngươi có thể đủ dùng ra nhẫn thuật. Ngươi cũng là sở hữu chakra. Bất quá, ngươi cái này sử dụng chakra, thì là sử dụng ta chakra. Dứt lời, Uzusuki Kaguya xuất hiện một viên màu xanh biếc cây giống. Cây này mầm yêu kiều, diễm, muốn, tích, mang theo bừng bừng sinh cơ. Uzusuki Kaguya không thích hợp có thể nhìn trên người hiện lên cây giống, mang theo bất khả tư nghị, lộ vẻ rung động, quát lên, làm sao có thể, làm sao biết có loại này đồ đạc, thần thụ đã bị ta cắn nuốt, thần thụ đã chết, làm thế nào gặp phải thần thụ. Uzusuki Kaguya vô cùng rung động, Kagesu thì là mang theo mỉm cười. Nhìn trong tay lục sắc cây giống, nhàn nhàn nói, thần thụ vốn chính là một gốc cây, một viên sở hữu thần kỳ lực lượng cây cối. Người cắn nuốt thần thụ quả thực có chakra, cắn nuốt thần thụ bản thể, trở thành chakra thủy tổ. Người sở hữu cái này vô thượng lực lượng, thế nhưng làm cho này hết thảy bản nguyên, thần thụ làm sao có thể không có chuẩn bị ở sau? Gốc cây này mầm, bất quá là thần thụ phút chốc mầm móng. Cái hạt giống này cùng thần thụ là bản nguyên. Ta có lẽ là trước đây sẽ đem hạt giống cấy ghép ở ngoại đạo ma tượng trong. Ở ngươi sống lại cái kia phút chốc, trong thân thể ngươi thần thụ trực tiếp bị chia làm hai nửa. Ngươi trưởng khống phân nửa, ta trưởng khống phân nửa. Thế nhưng, ngươi nắm trong tay một dạng, lại bị ta dùng mới vừa thủ đoạn cho tiêu hao không còn một mảnh. Như vậy, ngươi bây giờ toàn bộ bị ta trưởng khống. Dứt lời, Osusuki Kaguya không khỏi cả người run rẩy, trên người lực lượng tựa như đang nhanh chóng tiêu thất một dạng. Mở sách mới, tên sách dấu bé vô hạn dị hỏa lục dấu lớn. Mở sách mới, tên sách dấu bé vô hạn dị hỏa lục dấu lớn. Cầu đánh thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu chống đỡ, hy vọng mọi người lần nữa theo ta đi một đoạn mới lữ đồ. Sách mới sẽ không để cho mọi người thất vọng. Tin tưởng ta nhân phẩm của. Yên tâm cất giấu, yên tâm khen thưởng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.